Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giỏi lắm. Em có giỏi thì nói lại một lần nữa xem. Đúng vậy, chính là râu ria. Thiệu tiên sinh à? Luật sư Thiệu à? Anh cho rằng anh vẫn là cái gì của tôi sao? Đừng quên người nói chia tay là... Anh hối hận rồi. Hối hận ư? Là nói ra rồi sao? Nếu đã nói ra thì Thiệu Duẫn cũng không bằng bất cứ giá nào. Mất mặt thì liền mất mặt đi. Đúng vậy, anh đã sai rồi. Anh muốn thu hồi câu nói kia. Anh nói thu hồi thì sẽ thu hồi lại sao? Vậy thì cô tính là cái gì? Ai để ý đến anh? Tôi còn muốn cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi đó. Cảm ơn anh nói chia tay với tôi như vậy. Như vậy tôi và anh trai Trưởng Trấn mới có tương lai tốt đẹp được chứ. Anh trai Trưởng Trấn ư? Em và anh ta muốn ở cùng một chỗ sao? Lại là người đàn ông này. Thiệu Duẫn tức giận mà bắt lấy tay cô. Nhanh như vậy sao? Bọn họ vừa mới nói lời chia tay thôi mà. Đúng vậy, là phải cảm ơn anh nha. Cô làm anh tức chết đi. Đàn tiểu phụ, em... Đúng lúc này, cảnh sát Trưởng đứng ở cửa sổ sát đất hò nhẹ một tiếng. Thật là ngại quá, đã gây rầy một chút rồi. Đàn tiểu phụ dùng sức hất tay của Thiệu Duẫn ra, còn một chút khách khí mà trừng anh. Này, nếu anh không đi thì tôi sẽ cho anh vào đồn cảnh sát đó. Em dám sao? Anh đây là đang thách cô sao? Vậy thì cô sẽ cho anh biết rằng cô có dám hay không? Xin chào, tôi đến để bảo lãnh. Đỗ Vô Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông bên cạnh sẽ thẹn quá mà hóa giận. Người đang ở đó. Nữ cảnh sát Trường chỉ chỉ vào Thiệu Duẫn. Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi. Vợ chồng trẻ cãi nhau cô còn phải nhúng tay vào, bà mẫu của nhân dân thật là quá khó mà. Cảm ơn nha. Đỗ Vũ Luân khoác tay rồi cất lời. À Duẫn à, đi thôi. Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt của anh thâm trầm lặng lặng ngồi ở ghế. Đỗ Vũ Luân thấy thế đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống, rồi sau đó lấy ra một gói thuốc trong túi đưa cho anh một điếu. Thiệu Duẫn nhận lấy. Cho tôi mượn bật lửa cái. Đỗ Vô Luân vươn tay mượn nữ cảnh sát Trường một cái bật lửa. Nữ cảnh sát Trường quan bật lửa cho anh. Đỗ Vô Luân nhận lấy, giúp Thiệu Duẫn châm thuốc rồi lại châm cho mình một điếu. Thiệu Duẫn oán hận hút mấy hơi rồi mới cắn răng nói. Cô gái chết tiệt. Thế này mà anh thật sự là vào đồn cảnh sát sao? Đồn cảnh sát anh không xa lạ. Thân là luật sư thì anh đương nhiên thường thường ra vào nơi này. Nhưng lấy thân phận là phạm nhân mà tiến vào đồn cảnh sát thì chính là lần đầu tiên. Cô ấy thế mà còn nói với tớ là cảm ơn tớ đã chia tay cô ấy. Như vậy cô ấy mới có thể cùng một chỗ với anh trai Trưởng Trường. Tớ vừa mới chia tay cô ấy. Cô ấy liền ở cùng với một chỗ, cùng với một người đàn ông khác. Không là gì nhá. Năm đó tớ và cô ấy chia tay. Cho đến một tuần cô ấy liền quen bạn trai mới rồi. Đỗ Vô Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hung tợn chằm chằm. Anh ho nhẹ một tiếng rồi cất lời. Cậu có tiếp tục, xem như là tớ chưa nói gì nha. Thiệu Duẫn cắn răng rồi căm giận mà vò tóc. Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy nói là cô ấy không cần. Trước kia cô không có từ chối anh như vậy. Trước kia ư? Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được. Bởi vì khi đó là chưa chia tay. Cho nên cô sẽ nghe anh nói, sẽ làm nũng với anh, sẽ mặc anh hôn cô, sẽ cười ôm anh. Nhưng mà bây giờ, bởi vì chia tay cho nên mới khác. Anh ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô. Anh không phải là người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời của anh, cũng sẽ không nể mặt anh. Đó là những thứ là bạn trai cô mới có quyền đặc trưng mà hưởng dụng, mà anh không còn là bạn trai của cô nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng anh nữa. Đỗ Vô Luân vỗ vỗ vai anh. Người em à, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy, toàn bộ đều đã thông. Thiệu Duẫn cất tiếng cười khổ. Anh yêu một cô gái anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu, chỉ biết chọc giận anh, lại cho ăn ăn kẹo. Mà anh biết rõ, giết của cô rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo của cô cho. Xem cô cười liếc mắt, cái miệng của anh liền nhịn không được mà gợi lên. Vốn không nghĩ thật sự kết sao, anh lại bất tri bất giác bị cô gái kia nắm giữ. Người khác nhìn thấy cô nhún nhường, nhưng trên thực tế là người bị ăn gắt cao lại là anh. Anh bị dọa nên mới đưa ra đề nghị chia tay. Vậy mà bây giờ hối hận, cô gái kia lại không thèm để ý đến anh nữa. Đỗ Vô Luân rất là đồng tình. Cậu đã yêu phải một cô gái rất là đáng sợ. Anh rất là đồng tình vỗ vai người bạn tốt của mình rồi lại thêm một câu. Hơn nữa cô ấy chắc chắn lại còn ghi hận hơn cả cậu nữa. Tớ cũng nghĩ vậy. Đưa ra lời đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô nhất định là tức chết rồi. Nhưng Thiệu Duẫn đột nhiên lại nở ra một nụ cười. Alena, cô ấy tức giận như vậy có nghĩa là để ý cô đúng hay không? Hơn nữa vừa rồi cô còn nhắc tới Sa La. Tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Sa La vẫn có thể làm cho cô ghen sao? bằng anh biết về cô. Người cô không thèm để ý thì ngay cả một câu nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net